Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, phô trương thanh thế. Tại Manoroth mệnh lệnh dưới, Burning Legion binh sĩ cùng sĩ quan lần lượt thoát ly chiến tuyến. Một đường mạnh mẽ đâm tới tách ra cản đường quân phản kháng. Cùng chính diện chiến trường, ác ma bộ đội sẽ cùng sau chậm rãi rời khỏi chiến trường. Hồ tương đương, Malfurion mặc dù không phải lần đầu tham gia đối kháng Burning Legion chiến đấu, nhưng đây là hắn lần thứ nhất khoảng cách gần trực diện Burning Legion mãnh tướng công kích. Trên tinh thần mỏi mệt để hắn tại chiến đấu kết thúc sau xử lấy pháp trượng trùng điệp thở hồn hền. Còn tốt Zaroth chi viện đến kịp thời. Bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Không, Andrea nhìn qua phía sau núi rừng bên, trong lắc lư cây cối, biểu lộ có chút quái dị nói, bộ đội chủ lực chi viện còn không có đuổi tới. Zaroth đùa nghịch một cái hoa thương đem Burning Legion dọa lùi. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút liền, có thể ra kết luận. Coi như đạt được Aviana thông báo Zaroth trước tiên điểm binh xuất phát. Hắn cũng không có khả năng theo sát tại tốc độ siêu phàm Aviana sau lưng đem bộ đội đưa đến. Từ tiến công kèn lệnh cùng chiến tiếng giống truyền ra đến nay, Andrea chưa từng nhìn thấy dù là bất luận cái gì một tên binh lính từ trong rừng xông ra. Thật lớn thanh thế chỉ tập trung ở trong rừng. Cái này khiến hắn nhớ tới một ít phô trương thanh thế kế sách. Andrea tán thưởng cảm khái nói, thật không hổ là có được vô song tài hoa quân sự Zaroth ra đâu xong. Thế mà tại rất ngắn thời gian bên trong vô sự tự thông nghĩ ra loại phương pháp này dọa lùi Burning Legion, haha tương đương có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt nguyên do. Andrea ngươi tại mưu lược phương diện tố chất cũng không kém a. Mang theo ý cười tiếng khen ngợi, từ đám người trên đầu truyền đến, Aviana tại đông đảo loài chim chúng tinh phủng nguyệt phía dưới xuống đến Druid nhóm trước người. Andrea cười khổ hướng đối phương hành lễ, Aviana nữ sĩ. Ngài quá khen, ta chỉ là, lời nói đến, Andrea đột nhiên tạm ngừng. Hắn hiện tại vai trò là một cái mất trí nhớ boy. Cũng không thể nói là hắn trước kia từ trên sách nhìn thấy qua cùng loại chiến pháp đi. Andrea chối từ bị Malfurion cùng Aviana bọn người xem như khiêm tốn. Adruid cười vỗ vỗ bờ vai của hắn khích lệ nói, không cần tự coi nhẹ mình. Ta từ đầu đến cuối tin tưởng, mỗi người đều sẽ có mình cùng bẩm sinh đến thiên phú. Khác nhau chỉ ở hắn có hay không tại bản thân dài rằng giặc trong đời đem hắn khám phá ra. Dài, rằng giặc, sao? Andrea ngây ra một lúc, sau đó lắc đầu bật cười nói, cũng đúng, hoàn toàn chính xác đủ dài rằng giặc, dù sao cũng là gần như vĩnh sinh nai eo. Dài rằng giặc cái từ này một chút cũng không sai, chuyện của mình thì mình tự biết. Andrea không nguyện ý Malfurion tiếp tục tại mới có thể phương diện đối với mình giới thổi. Hắn nói sang chuyện khác hướng Aviana hỏi, Aviana nữ sĩ. Zaroth chân chính viện quân đến còn cần bao lâu? Burning Legion bên trong không thiếu mưu trí bất phàm ác ma. Một khi bị bọn hắn phát hiện viện quân chưa đến chân tướng, thẹn quá hóa giận ác ma nhất định sẽ lần nữa phát động công kích. Aviana quay đầu nhìn một chút, bụi đất tung bay sơn lâm, hơi đánh giá một chút thời gian đáp, tính đến liên quân tất cả thế lực chỉnh quân. Cùng hai bon ma đạo sư cấu trúc truyền tống trận thời gian. Ước chừng còn cần chừng 10 phút đồng hồ. Andrea thoải mái nhẹ gật đầu, 10 phút có lẽ còn tốt. Chỉ là muốn vất vả những cái kia kéo động cây cối cùng dơ lên bụi đất mãnh cầm Druid. Aviana, trong mắt vẻ ngoài ý muốn lóe lên một cái rồi biến mất, ngươi liền cái này cũng đoán được sao? Andrea nhún vai một cái nói, rất đơn giản phỏng đoán. Tất cả bộ đội bên trong, một mực tiếp nhận Fendro ma quỷ huấn luyện Druid từ đầu đến cuối ở vào làm nóng người trạng thái. bọn hắn thu được mệnh lệnh sau có thể bằng nhanh nhất tốc độ xuất động. Mà Mãnh cầm Druid lực, cơ động xuất sắc nhất, chỉ có bọn hắn có thể trong thời gian ngắn nhất miễn cưỡng đuổi theo ngài tiết tấu. Lúc này thủ, thương không nhẹ Cenarius khập khiễng đi tới. Hắn đầu tiên cúi thấp đầu hướng Aviana gửi tới lời cảm ơn. Aviana, cảm tạ ngươi kịp thời viện trợ. Nếu như hôm nay trận này phục kích chiến tiếp tục đánh xuống, trong chúng ta nhất định sẽ xuất hiện người hy sinh. Này sẽ đối tương lai quyết chiến sinh ra rất lớn ảnh hưởng trái chiều. Bán thần là bây giờ quân phản kháng có thể lấy ra chiến lực mạnh nhất. Bọn hắn ký thác nhiều phàm nhân hy vọng. Nếu như tại bắt đầu quyết chiến trước đó liền có bán thần gặp phục kích tử vong, tất nhiên sẽ đả kích thật lớn quân phản kháng sĩ khí. Đây chính là Burning Legion chủ hoạch trận này phục kích dụng ý. Andrea dành thời gian hướng trời cao liếc một cái. Onara đối mặt nhiều phi hành ác ma biển người công kích, tựa hồ nhận thương thế không nhẹ. Hắn hướng mặt đất lúc hạ xuống, phi hành quỹ tích đều có chút cong vẹo. Căn cứ Andrea đối Azeroth nguyên lịch sử hiểu rõ, hùng ưng bán thần tựa hồ cũng không có tham dự vào cuối cùng quyết chiến bên trong. Đồng dạng vắng mặt còn có hắc báo bán thần Asamon. Vô pháp xác định Onara cùng Asamon tại nguyên bản trong lịch sử phải chăng chết bởi trận này phục kích, nhưng có thể đem bị nằm cục diện miễn cưỡng kéo đến thế hòa. Chí ít một trận chiến này tuyệt đối không tính thua thiệt. Sau mười mấy phút, Zarath tự mình xuất lĩnh quân chủ lực đuổi tới. Một mực tại trong rừng cố gắng chế tạo bầu không khí Mãnh cầm Druid rốt cục có thể công thành lui. Thân, Zarath mặc dù chia đôi thần quân tiên phong không theo kế hoạch hành động dẫn đến bị nằm rất có phê bình kín đáo, nhưng hắn không có khả năng đối thiên tính cao ngạo lại nắm giữ lực lượng cường đại bán thần làm ra bất kỳ trừng phạt nào. Chỉ có thể tại trên miệng khuyên nhủ bọn hắn tận lực khắc chế bản thân sao động cảm xúc. Cái gọi là rút dây động rừng. Trên chiến trường dù cho một chút biến hóa đều sẽ đưa tới một loạt đến tiếp sau ảnh hưởng. Bởi vì quân tiên phong tự tiện hành động, Zarok không thể không đem trung quân đại doanh đẩy về trước. Đem trước tiên phong doanh mở rộng. Tại không phải bản ý tình huống dưới tiến một bước hướng Zinatari tới gần. Khó trách ta cảm giác trên người ngươi tự nhiên chi lực có chút không hài hòa. Nguyên lai ngươi đạt được Ilun chúc phúc. Malfurion trang trí mộc mạc trong lều vải. Andrea cùng mình đạo sư ngồi trên mặt đất. Hai người trao đổi một cái khoảng thời gian này đến nay riêng phần mình lấy được tình báo. Andrea đem bản thân mất trí nhớ sau tiến về thiên khung chi tỏa gặp phải một hệ liệt sự kiện nói cho Malfurion. Adruid cũng mặt ủ mày trao đem Tyrion bị bắt đi tình cảnh nói ra. Mặc dù bị Sazira biến thành Sater Savius thành công phái thủ hạ bắt đi Malfurion âu yếm nguyệt thần tư tế, nhưng vị này đã chết trong tay Malfurion một lần thủ tịch cố vấn cũng không có chiếm được tốt. Tại Coda cùng Tha ông đám người phối hợp xuống, Malfurion lại một lần nữa đánh chết Savius. Hắn lợi dụng một viên sồi hạt giống phối hợp Druid pháp thuật, đem Sater Savius loại thành một viên vô pháp di động đại thụ che trời. Nhưng lần nữa đánh chết Savius đã vô sự vô bổ. Tyrion bị bắt đi để Malfurion lâm vào lo nghĩ bên trong. Gần nhất hắn thậm chí vô pháp tỉnh táo lãnh đạo Druid giáo phái. Lần này bán thần quân tiên phong sở dĩ sẽ tự tiện hướng Burning Legion tiến quân. Ad Druid trong tiềm thức dung túng đưa đến nhất định thôi động tác dụng. Cái này khiến Malfurion đối với mình thất thố cảm thấy 10 phần tự trách. Mặc dù mất đi ký ức, Andrea đối Malfurion cũng không có chân chính tình thầy trò. Nhưng cùng vị này có tiếng người hiền lành ở chung cũng không khó. Coi như tự thân cũng còn có một đống lớn phiền não. Hắn y nguyên cố gắng vì Andrea giải thích khoảng thời gian này đến nay trùng tu Druid pháp thuật. Lúc gặp phải nghi hoặc, ta khó mà nói tự nhiên chi lực cùng lực lượng bóng tối dung hợp biến dị là tốt hay xấu. Có lẽ ngươi có thể bằng vào Ilun yêu ái đi ra một đầu cùng chính thống Druid hoàn toàn khác biệt đường, nhưng thật đáng tiếc, ta chỉ sợ vô pháp trong quá trình này vì ngươi cung cấp quá nhiều viện trợ. Đầu này không biết con đường phía trước chú định chỉ có thể từ chính ngươi đến lội nước qua sông. Phía trước ngươi không có bất kỳ người nào có thể vì ngươi đưa ra tính kiến thiết ý kiến. Andrea, đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc dù không dám nói sau này không còn ai, nhưng hắn loại tình huống này đúng là xưa nay chưa từng có. Azeroth tồn tại đến nay, cho tới bây giờ không có phàm nhân có thể hoàn mỹ trưởng khống lực lượng bóng tối. Liền Maiev cũng chỉ là căn cứ tự thân nhu cầu lướt qua liền thôi. Nếu như muốn nói có ai đối bóng tối, hoặc là nói hư không chi lực có khắc sâu hiểu rõ, như vậy, cũng chỉ có thái cổ thời kỳ thành lập Black Empire thượng cổ chi thần. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.